Tại hạ không phải là nữ. Chương 277, Thế tử chính diện xuất tràng. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, hí pháp, tựa là tạp kỹ hỗn hợp, ảo thuật cùng các loại xiếc biểu diễn dân gian. Tề Phi ở đêm nay đã sớm mời người đến làm xiếc ảo thuật. Có người nói cái đoàn xiếc ảo thuật này phi thường am hiểu các loại biểu diễn sử dụng lửa vào ban đêm. Được rồi, chúng ta không cụng rượu nữa. Tề Phi lấy một loại làn điệu buông tha người phất phất tay. Ngô Minh rất ai oán. Tiến hóa khung máy móc lúc này không ngăn được a. Làm sao liền một cái bán lão tử nương đều thắng không được. Ngô Minh nhưng một điểm đều không có chú ý. Chính mình lúc này tựa là cái què chân thiếu nữ. Tề Phi chào hỏi, Dương phu nhân, Tiêu cô nương, chúng ta đến Hoa Cúc Đình đi. Một là để vừa uống trà, vừa xem hí pháp, Hoa Cúc Đình, tại sao không gọi Tả Lập Đình? Ngô Minh thẩm oán, là Tiêu Chảy Đình, còn vì sao lại so như vậy là do cái hậu môn đình với câu trước a? Nhưng nàng cũng bắt đầu chú ý tới, Tề Phi kỳ thực là cái lão nghiêu nhân thê. Rất bình dị gần gũi, ồ, không, nên nói là vương phi, ý chỉ các cô gái trẻ đi làm vợ cho mấy ông già. Không được không được, ta không thể có ý nghĩ như thế, nhất định phải đem một mặt ác liệt nhất của mình biểu hiện ra. Ngô Minh nhận ra được thái độ của mình tựa hồ có chút chuyển biến. Vội vã kiên định lại lập trường tâm lý, mười mấy thành viên ban ngành xiếc ảo thuật. Đã ở một chỗ đình nghỉ mát khác chuẩn bị kỹ càng. Bái kiến nương nương, các vị diễn viên tạp kỹ đồng thời quỳ trên mặt đất hành lễ. Ngô Minh nhìn mà âm thầm tặc lưỡi. May là chính mình hai chân không thể động, bằng không thấy Tề Phi bị bức ép như vậy thì làm sao bây giờ? Mình tuyệt đối không chịu nhận, kỳ thực nàng lo xa rồi. Tề Vương, hay Tề Phi đối với tôn ti lễ nghi vẫn tính là rộng rãi. Đặc biệt Ngô Minh có thân phận đệ tử Trượng Kiếm Tông. Bởi Trượng Kiếm Tông là danh phận quốc tông, nàng nhìn thấy Tề Phi hành phúc lễ các loại cũng là được rồi. Tề Phi nói, chư vị cực khổ rồi, bổn cung tựa là gần đây tẻ nhạt, xem cái náo nhiệt, lúc biểu diễn chớ nên sốt sắng, dù có là xảy ra sự cố cũng đừng sợ sệt, nghe Tề Phi trấn an một phen. Ngô Minh thẩm oán, còn rất có giọng điệu của lãnh đạo ở một thế giới khác. Kỳ thực thật sự diễn không được, cũng biết ngươi cái người thân phận cao này sẽ không trách tội. Nhưng người dẫn đầu đoàn đội bọn họ vẫn là sẽ bị phạt. Rất nhanh, các loại xiếc ảo thuật được trình diễn lên, đình nghỉ mát phụ cận ánh nến sáng rực, không có ảnh hưởng chút nào đến ảo thuật xiếc lửa, có thiếu niên trẻ tuổi liên tục lăn lộn tại chỗ. Có cô gái trẻ lăng không đá quả cầu, cũng có các loại tạp kỹ đội vò rượu trên đỉnh đầu. Còn có một ông già cầm cái tấm vải đồ, rung rung hất lên liền biến ra các loại đồ vật. Những cảnh tượng như thế, gần như tạp kỹ cùng ảo thuật trộn lẫn lại. Tề Phi cùng Dương phu nhân xem say sưa ngon lành, Ngô Minh nhưng lại đang ngáp. Loại ảo thuật này đối với Ngô Minh xem chán tivi tới nói. Thật quá tẻ nhạt a, mặc dù biết những nghệ nhân này rất cực khổ, nhưng vẫn có cảm giác rất tẻ nhạt. Tiêu cô nương không thích những trò tạp kỹ này. Tề Phi nhỏ giọng hỏi. Không quá thích xem, Ngô Minh tùy ý trả lời một câu. Dương phu nhân đầy hứng thú hỏi. Chẳng lẽ tiêu cô nương có ảo thuật càng hay hơn có thể biểu diễn? Không có a, Ngô Minh lười biếng trả lời. Tề Phi kinh ngạc nói. Vậy vì sao cô nương không thích xem? Vì biểu diễn hay hơn bọn họ nên không thích sao? Ngô Minh hỏi ngược lại. Nếu ta không thích ăn trứng gà, như vậy ta liền muốn ăn trứng ngon hơn trứng gà sao? Tề Phi không nghĩ tới Ngô Minh dĩ nhiên lấy phương thức này, đem lời nói đẩy ngược trở về. Tuy rằng ngôn ngữ thô lậu, nhưng nghe xong đạo lý lại làm cho người ta có điểm sảng khoái vỗ đùi. Tề Phi cùng Dương phu nhân cũng không khỏi mỉm cười. Hai người đều là người có lòng dạ tương đối rộng rãi. Thay cái vương phi khác, có thể lời này của Ngô Minh đã đắc tội với người. Tiêu cô nương, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Vừa nãy thời gian chúng ta gặp mặt, tựa hồ thì có một loại cảm giác. Tế Phi nói thẳng, không biết là ta có chỗ nào khiến cô nương có cảm giác không ưa thích. Hay đại khái là như vậy, mà luôn cảm thấy ngươi tựa hồ có chút cố ý tự làm xấu mình. Trong lòng Ngô Minh hơi hồi hộp một chút, nhưng ở bề ngoài không có nửa điểm biểu lộ. Tế Phi nhìn Ngô Minh khẽ trầm mặc một chút, liền biết mình đoán không lầm, nhưng thân phận của nàng cũng chẳng thiết ở cùng một vị hậu bối giải thích cái gì hoặc cần loại bỏ hiểu lầm gì đó. Dương phu nhân nhìn hai người, cũng không nói nhiều, ba người tiếp tục xem biểu diễn hí pháp, đã sắp một canh giờ. Mục Thanh Nhã các nàng chờ ở bên ngoài có sốt ruột không? Ngô Minh căn bản không để ý ảo thuật, tâm tư liên tiếp hướng ra bên ngoài phiêu. Mẫu thân, Hải Nhi đến rồi, thanh âm mà Ngô Minh nghe vẫn tính là khá quen thuộc vang lên. Một người nam tử trẻ tuổi đi tới chào. Dương phu nhân, thế tử, Dương phu nhân liền vội vàng đứng lên đáp phúc lễ. Là thuốc cao mặt thế tử. Đường Hoàng xuất hiện ở trước mặt Ngô Minh, có năng lực không cần thông qua truyền báo liền xuất hiện ở đây. Cũng chỉ có thế tử hoặc tề vương, giờ khắc này hắn đã bỏ đi mấy miếng cao da chó dán trên mặt. Quan cân bạch đái quần áo hoa lệ, nghiễm nhiên là hình tượng thế tử tiêu chuẩn, tại hạ gặp qua Tiêu cô nương. Thế tử rất khách khí đối với Ngô Minh chắp tay làm lễ. Quả nhiên hắn chính là thế tử. Cái mặt thuốc cao đáng chết này, Ngô Minh không hé răng, tùy ý chắp tay, Tế Phi kinh ngạc nói, ngươi hôm nay làm sao rảnh rỗi lại chạy đến bên này. Lúc này đã là nửa đêm, Tế Phi chính đang lén uống rượu với bằng hữu khuê mật. Thế tử không nên xuất hiện mới phải, hôm nay sau nửa đêm, có kiện náo sự, nghe nói mẫu thân tối nay là muốn ngắm trăng, bạo dạn đón người đi nhìn cái náo nhiệt. Tế Phi kinh ngạc nói, ồ cái chuyện náo nhiệt gì, tha thứ Hải Nhi kín miệng, chuyện này cũng là cùng Tiêu cô nương có quan hệ, hắn từ lâu nhìn thấy Ngô Minh, suy nghĩ một chút sau mới đi tới, giờ khắc này thấy Ngô Minh cũng đang nhìn mình, sảng khoái chắp tay nói, Tiêu cô nương, xin hãy tha lỗi tại hạ trước đó ẩn giấu thân phận. Ngô Minh cân nhắc nên lấy loại thái độ nào ứng phó thế tử. Thế tử lại chắp tay nói, trước tại hạ được phụ vương phó thác, đem tấm biển, câu đối giao cho quý các, thực sự là ngưỡng mộ tài năng cô nương đã lâu, ngừng, ta đã nghe câu này đến phát chán rồi, rất nhiều người trước đây đều từng nói như vậy, Ngô Minh đánh gãy thế tử, Tiêu cô nương quả nhiên là người tinh anh, nhìn thấy thân phận thế tử ta cũng không có nửa điểm kinh ngạc, thế tử cũng không tức giận. Khẽ cười nói tiếp, chắc chắn cô nương đã sớm đoán được thân phận tại hạ. Thật là khiến người ta xấu hổ, giữa ban ngày những miếng thuốc cao kia, cũng là che giấu cho ta bớt điểm khổ cực, sớm biết không gạt được ai. Hà tất làm điều thừa, Ngô Minh vẫn là không nói lời nào. Tế Phi nghiêng đầu nhìn hai người bọn họ, đột nhiên hé miệng nở nụ cười, lại vừa bất đắc dĩ lắc đầu, nàng ý thức được. Không trách cái Tiêu Nhược Giao này trước đó liên tiếp cố ý bôi đen chính mình. Tựa hồ là, thế tử thấy thái độ Ngô Minh không được tốt, cười cợt cũng không tức giận, đều là người thông minh, không cần nhiều lời, hắn quay lại đối với Tề Phi nói. Mẫu thân, tối nay canh tư, tông chủ Trượng Kiếm Tông ở trên Thiên Nhưỡng các diễn võ nghệ. Ngoại trừ Trượng Kiếm Tông chư vị huyễn tinh, tiềm tinh đệ tử cùng huyền vũ nữ tướng ra. Hải Nhi cũng có thể bằng cái khối lệnh bài này tiến vào quan sát. Hắn lấy ra một khối huyết sắc trường kiếm bài. So với lệnh bài Trượng Kiếm Tông màu trắng trước đó tuyệt nhiên không giống. Tế Phi kinh ngạc nói. Có chuyện như thế, tông chủ 10 năm trước biểu diễn quyền cước. Không người nào có năng lực xem hiểu. Hôm nay tại sao lại có nhã hứng muốn phê chuẩn cho một nhóm người quan sát? Vâng. Có người nói xét thấy Thiên Yêu cung thái tử chặn đường xung đột huyễn tinh. Tiềm tinh chư vị đệ tử, còn muốn tạo thành một chút tổn thương, bởi vậy muốn thử đề bạt một ít đệ tử có tiềm lực. Dương phu nhân nói, ta không phải cái người tập võ, nhưng nghe ý này, tựa hồ tông chủ biểu diễn quyền cước, có thể để cho vãn sinh hậu bối tiến nhanh võ kỹ. Tế Phi nghiêm mặt nói, đâu chỉ tiến nhanh, đó cũng là biểu diễn quyền cước tự tại thần công. Cách chương.